trắng nõn, gợi cảm. Anh nuốt mấy cái, giọng hơi khàn nói. Chỉ, đừng cọ nữa, nhột. Chỗ nào nhột nói rõ đi nào. Giang Dịch Châu đừng có quá đáng. Mic của cậu rơi rồi, nhưng mic của Như vẫn còn. Hai người dựa sát thế là quá rồi đấy. Anh bạn nhỏ, cậu sinh năm nào vậy? Sao trông như thế này lại? Cuối cùng cũng cập bến bên kia. Do không ai giúp, Cố Phi Phi vẫn trong trạng thái hoảng hốt, mặt tái mét. Những người khác thì nhanh chóng bắt tay vào việc bắt cá. Chị An, sai rồi, vì khúc xạ của nước nên muốn đâm cá phải đâm chếch lên. Chị đâm lệch mất rồi, để đấy chờ em lấy sức đâm thay cho. Chị An là người lớn tuổi nhất trong nhóm, đạt nhiều giải thưởng phim ảnh, đích thực là tiền bối trong nghề. Chị An ném cây đâm cá xuống đất. Thôi được, tôi mắt mờ rồi nhìn không rõ nữa. Hồi đi học tôi đã kém môn này rồi, em làm đi. Chị An, chẳng phải chị học ở Học viện Điện ảnh Kinh Đô sao? Top 3 toàn quốc đấy, hóa ra cũng chỉ có thế. Giang Dịch Châu dám mở mic trêu chọc ngay lập tức. Cậu đấy, nói cứ như cậu không tốt nghiệp ở đấy vậy, chị An đáp. Cố Phi Phi mặt mày tối sầm. Dạo gần đây cô ấy vừa bị khui ra phong bạt chuyện học vấn, bằng cấp chỉ là trường tầm trung. Nhưng lúc này, cô vẫn chưa nhận ra chuyện không ổn. Cho đến khi mọi người đều đã có hai con cá, còn cô thì chưa bắt được con nào. Cuối cùng cô cũng nhận ra tất cả đều đang trêu mình. Tôi cười đến mức suýt ngã. Phi Phi, nếu em không có cá để ăn, chị bảo Giang Dịch Châu chia cho em hai con. Cố Phi Phi vừa định dở giọng nũng nỉu, Giang Dịch Châu đang lạnh mặt đưa cá, lạnh lùng được 2 giây, rồi anh liền tươi cười. Của em là của chị. Chị đã lên tiếng, vậy thì anh đưa cho em hai con nhé, Phi Phi. Cười xỉu, Trà Xanh định vòi cá, nhưng thấy Giang Dịch Châu miễn cưỡng. Chị bảo anh tặng đồ cho cô Trà Xanh, kìa, nhưng đồ của anh là của chị mà, hí hí. Nếu hai người này mà chưa hẹn hò thì tôi không tin, ai đời bị hôn đến thế còn không chịu thừa nhận, phải không, Hoàng Dịch Châu và Hoàng Như. Bình luận trên là giả fan à, người ta họ Giang và họ Chu. Bình luận tràn màn hình, gần đây tháng nào cũng có drama, cuối cùng tháng 11 cũng đến lượt hai người họ lên hot search với họ. Hoàng, tôi nhìn lướt qua màn hình bình luận liên tục di chuyển. Tôi nói lại lần nữa nhé, bọn tôi không hẹn hò đâu, chẳng qua là mộng du thôi mà. Bạn bè ngủ cùng nhau thì làm sao chứ, lỡ hôn một cái thì sao nào. Hôm đó đúng là tôi có chút nông nổi, thuần khiết tình bạn thôi. Còn chưa kịp nói hết. Giang Dịch Châu đã kéo tôi ra khỏi tầm máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tháo mic của mình, rồi tháo luôn mic của tôi. Không hẹn hò, chị à, chúng ta đã rõ ràng đến thế rồi, mọi người làm sao tin nổi chứ? Anh nghiêng đầu, hàng mi dài rủ nhẹ xuống, như thể đang chất vấn tôi. Đừng quên, từ hôm đó chúng ta giận nhau, đến giờ vẫn chưa làm lành. Hà, anh tưởng tối hôm livestream chị đến tìm anh. Vậy là coi như làm lành rồi chứ. Giang Dịch Châu nhìn tôi lạnh lùng, giọng trách móc. Chị hôn anh, còn sợ anh. Tôi chỉ hôn thôi mà, có nghĩa là tôi tha thứ cho anh đâu. Giang Dịch Châu ngẩng lên nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi, rồi lại cúi xuống, vẻ mặt đáng thương. Vậy, xin lỗi chị, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn. Tôi đập tay vào khóe miệng anh. Trà Xanh nhỏ, anh nói gì thế? Giang Dịch Châu giữ tay tôi lại, khẽ nắn. Chị có đau tay không? Dùng loại dưỡng da gì mà đánh tôi cũng chẳng thấy đau, chỉ thấy thơm thôi. Anh chớp mắt, chẳng còn chút nào hình tượng lạnh lùng. Cậu ta sinh ra để bị trêu chọc mà. Họ đang nói gì vậy? Đội quân đọc khẩu hình đâu rồi? Bị đánh rồi, vẫn còn giữ tay lại. Biết tính cách tên này, chắc hắn đang khoái chí. Châu Như, nguyện vọng thi đại học của chị là Giang Dịch Châu nhỉ? Nhất định phải. Đỗ, cậu ta nha, cách chương.